Nàng lầm bầm lầu bầu, bắt đầu đem hành lý, quần áo đưa vào tủ đựng đồ. Cái tủ đồ kia to bằng gần cả nửa căn phòng. Bên trong có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net